Chương 2104, 2365 mạch nước ngầm dưới. Phía trước Lâm Thiên Diêu còn hoài nghi tới, người này là không phải đang cố ý diễn cho mình xem, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn thật đúng là một cái gì cũng không biết vô lại, là một cái nhị thế tổ. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, ở loại này tình huống bên dưới, hắn đều bị người bắt được. Là hắn xin người khác, mà không là người khác xin hắn, hắn thái độ như vậy, nếu như gặp được cái gì tánh khí nóng nảy người, trực tiếp giết hắn, vậy hắn cùng ai giảng đạo lý đi người như vậy, tâm phủ khí táo, cũng không biết bây giờ là tình huống gì, cũng không biết hiện tại quan trọng nhất là muốn bảo trụ tánh mạng của mình, hắn làm sao có thể làm được chuyện như vậy cho nên nói, trước mắt cái này cái người thanh niên, chỉ sợ sẽ không biết nhiều lắm tin tức hữu dụng. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu không khỏi thất vọng, hắn đã dự cảm được, chính mình từ người trước mắt này trên người, chỉ sợ không đào được tin tức hữu dụng gì. Thế nhưng, ngay cả như vậy, đây cũng là hiện nay duy nhất nguồn tin tức, Lâm Thiên Diêu còn nhất định phải tận lực từ người này trên người, đào làm hết khả năng tin tức. Vừa nghĩ tới đây, lại nghe thấy cái này cái người thanh niên nói chuyện như vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng cũng biết, nếu là không cho người này điểm nhan sắc nhìn, hắn khẳng định sẽ không nói thật. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đi tới cái này địa lao ở giữa, lạnh lùng nhìn cái này cái người thanh niên. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói ra sau lưng ngươi là ai giật dây ngươi qua đây, nếu là không nói có mấy lời, nói ra so với không có nói ra, càng tác dụng uy hiếp lực. Lâm Thiên Diêu nói một câu nói như vậy, lại hợp với như vậy giọng nói, đầy đủ để người thanh niên sợ run lên. Lúc trước hắn chưa từng thấy qua Lâm Thiên Diêu, cũng không biết Lâm Thiên Diêu chân chính thủ đoạn, vì vậy tuy là nhìn Lâm Thiên Diêu thần tình kia có chút sợ, nhưng là lại như trước miệng ngoan cố nói. Chỉ là, cái này cái người thanh niên, chẳng mấy chốc sẽ vì mình mắng chàng, trả giá thật lớn. Nếu như hắn biết, kế tiếp từng trải, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đã đem mình biết nói ra hết. Chỉ là, hắn không biết, hắn cũng không muốn có chưa biết tiên tri công năng, vì vậy, kế tiếp từng trải, là được củ ổ cờ đơ ý hàn ở bên trong lớn nhất tác ngộng. Thiên biến hóa, ngươi trước đi ra ngoài đi, đợi lát nữa có kết quả, ta sẽ nhường ngươi tiến vào. Lâm Thiên Diêu trong lòng đã làm quyết định, kế tiếp chẳng diện, sẽ có chút huyết tinh, không thích hợp Hoàng Thiên Hóa loại này trẻ con xem. Hắn chỉ là bất hảo, mà không phải tàn khốc. Mà Hoàng Thiên Hóa nghe Lâm Thiên Diêu nói chuyện như vậy, cũng rất nghe lời đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì với ta, ngươi là ai, ngươi phải biết rằng, ta nhưng là La Phủ Động thiếu chủ nhân, ngươi nếu là đem ta thả đi, Hoàng gia có thể đưa cho ngươi, ta có thể cho ngươi gấp đôi. Người thanh niên không phải biết rõ làm sao, trong lòng đống nhiên thăng lên một cái chủng cảm rất xấu. Coi như là hắn phúc trí tâm linh, liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói một câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, nội tâm cũng là cảm thấy có chút thương hại. Người này, như vậy ngu xuẩn, thảo nào, cũng bị người khác cho rằng quân cờ sử dụng. Đáng thương hơn là, đến lúc này, hắn còn không có nhận thấy được sự tình không thích hợp, vẫn còn ở nỗ lực muốn dùng biện pháp như thế xúi dục Lâm Thiên Diêu. E rằng, hắn thấy, Lâm Thiên Diêu chẳng qua là hoàng gia gia nô, huyễn tưởng cùng với chính mình dùng hai câu là có thể đi ra ngoài đâu. Nhưng là, hắn cũng không suy nghĩ một chút, cái gì gian ô, có thể làm cho Hoàng Thiên Hóa nghe lời như vậy. Hắn thực sự trước khi tới đây, hẳn là hỏi thăm một chút, Hoàng Thiên Hóa là như thế nào nhị thế tổ. Nói như vậy, hắn cũng có thể phát giác ra được, hôm nay không khí này có cái gì không đúng. Tên gia hỏa như vậy, thì có cao tới đâu thiên phú, chỉ sợ, đời này cũng sẽ không đào thoát làm quân cờ vận mệnh. Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì, chỉ là đưa tay đặt ở cái này cái người tuổi trẻ trên đầu. Ở cái này cái người thanh niên còn không minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm, cặp kia màu tím đồng tử, liền trong bóng đêm mở. Sau nửa canh giờ, địa lao cửa mở ra, sau đó, Lâm Thiên Diêu đi ra ngoài. Sư phụ thấy Lâm Thiên Diêu sắc mặt có chút cổ quái, tiểu tinh quái Hoàng Thiên Hóa, nhịn không được hỏi một câu. Không có chuyện, ta hỏi đều đã hỏi xong, cái này nhân loại, ngươi trước giam giữ à, kế tiếp, La Phủ Động sẽ phải có người tới được, ngươi đem chuyện này cùng phụ thân ngươi nói một chút, hắn sẽ biết xử lý như thế nào. Lâm Thiên Diêu lấy lại bình tĩnh, lúc này mới ý thức được, chính mình dáng vẻ mới vừa rồi, ngay cả 8 tuổi tiểu hài tử Hoàng Thiên Hóa đều đã nhìn ra chính mình không thích hợp, nói vậy. Mà hắn nhớ muốn, cũng liền làm được quyết định như vậy. Cái này cái người thanh niên, hoàn toàn chính xác chỉ là một viên quân cờ, giết hắn đi, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại còn có thể cùng La Phủ Động nhân kế tiếp tử thủ, đây cũng là Lâm Thiên Diêu không muốn thấy. Mà thân phận của hắn, cũng thật là La Phủ Động thiếu động chủ, mà La Phủ Động chủ. Đối với cái này nhi tử, cũng cực kỳ coi trọng, ngày đó, hắn cố ý thả đi cái kia một nô buộc còn có cái kia đạo đồng, nghĩ đến, La Phủ Động động chủ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Mà cùng La Phủ Động động chủ giao tiếp chuyện này, hãy để cho Hoàng Phi Hổ đến đây đi, Lâm Thiên Diêu còn có chuyện khác. Hoàng Thiên Hóa không nói gì thêm, hắn không biết mình lão sư an bài như vậy ý tứ chân chính, thế nhưng, hắn cũng rất nghe lời, đối với mình lão sư an bài, không có bất kỳ ý kiến. Mà hắn tuy là ngây thơ, thế nhưng cũng mơ hồ ý thức được, chuyện này, đã vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực, muốn để cha của mình tới xử lý. Lâm Thiên Diêu không nói gì nữa, liền rời khỏi nơi này. Cái kia cái người thanh niên, mặc dù chỉ là một viên quân cờ, nhưng là bởi vì hắn là La Phù động chủ con trai duyên cớ, đã biết không ít chuyện, mà Lâm Thiên Diêu đột nhiên thu được nhiều như vậy tin tức, cho dù là hắn cũng cần thời gian tới phân tích một chút. Hoàng Thiên Hóa xem cùng với chính mình sư phụ ly khai, thế nhưng trong lòng lòng hiếu kỳ, chợt thăng lên. Cái này cái người thanh niên, làm sao thoải mái như vậy đã đem chuyện gì nói hết ra đâu mà sư phụ, nhìn qua dường như không hề làm gì cả bộ dạng. Hắn có chút không quá minh bạch, mà dựa theo tính cách của hắn, không phải minh bạch sự tình, nhất định muốn lộng tinh tưởng đến tận cùng. Ánh mắt của hắn, đặt ở địa lao cái kia so với An Nhi, sau đó, hắn đẩy ra địa lao môn.